Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà phụ thân tưởng niệm mẫu thân quá độ mà từ từ gầy yếu, muội thật sự không đành lòng. Vũ Tiểu Vãn nói tiếp, muội vốn nghĩ đến mình có thể cả đời bất động tình, như vậy sẽ không cùng phụ thân giống nhau, nhưng là muội giống như thật sự thích hắn. Chỉ nhớ hồi nhỏ làm cho nàng sợ hãi, nghĩ đến tình yêu chỉ có thống khổ. Vì cái gì tâm của muội một chút cũng không kiềm chế được, Vũ Tiểu Vãn suy sụp hạ đầu vai. Giống như muội nói, muội thích hắn, cho nên muội muốn hắn đáp ứng lại, muốn cho hắn cảm tình ngang nhau. Lịch Nguyệt ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Bởi vì nàng lúc trước cũng là như vậy, khi 15 tuổi liều lĩnh rời nhà, nguyện đi theo hắn cho dù có chuyện gì. Một ngày nào đó muội sẽ yêu hắn còn hơn chính mình. Nàng thì thào tự nói, nàng chính là như vậy, không cho phép mình chùn bước. Đối yêu hắn làm cho chính mình một đường nghiêng ngả lảo đảo. Đến bây giờ còn chưa tìm được đường dẫn đến cánh cửa mở ra hạnh phúc. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn của hắn sẽ làm cho nàng quên mất đau đớn. Muội ngẫm lại xem, có phải hay không chỉ một động tác thân mật của hắn có thể làm cho muội thích di chuyển nửa ngày, tràn ngập ngọt ngào tư tư vui sướng. Vũ Tiểu Vãn kinh ngạc liền gật đầu. Vì vậy, cho dù một chút việc nhỏ cũng có thể đem vui sướng khuếch đại hơn vài lần, cho nên không cần cảm thấy sợ hãi đúng không? Vũ Tiểu Vãn lại gật gật đầu, Nguyệt tỷ tỷ nói rất đúng. Hiện tại, điều muội thiếu chính là dũng khí, Liệt Nguyệt nhẹ nhàng nói, rất nhiều chuyện không gặp gỡ trước sẽ không biết tư vị. Nếu bởi vì sợ hãi mà buông tha hoặc là trốn tránh, chúng ta đây còn sống còn cái gì là lạc thú. Có lẽ nàng thay đổi, nhưng nàng vẫn là chấp nhất cho giấc mộng lúc ban đầu. Có lẽ một ngày, Vương Hách Nhật sẽ quay đầu lại, chỉ yêu nhớ nàng. Vũ Tiểu Vãn yên lặng nghe, Nguyệt tỷ tỷ giống như cũng có rất nhiều tâm sự. Thẳng đến phía đối diện một đạo ánh mắt hướng đến, Vũ Tiểu Vãn mới lấy lại tinh thần, theo bản năng lảng tránh. Nguyệt tỷ tỷ, đỉnh đối diện giống như có người đang nhìn chúng ta. Đừng sợ, nơi này rất an toàn. Ta thật muốn nhìn là người nào dám dùng ánh mắt nhìn chúng ta mà không nhận thức ra ta Liệt Nguyệt này. Nàng quay đầu đang muốn mở miệng mắng, không nghĩ tới ánh vào tầm mắt đúng là bóng dáng quen thuộc kia. Là hắn. Liệt Nguyệt đón hướng ánh mắt hắn, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa bướng bỉnh, thẳng đến một nữ tử hướng vào người hắn ôm ấp. Nàng là ai? Nàng ấy không phải là Lữ Tử Thanh. Làm nàng có ý muốn nhìn thật tỉ mỉ thì hắn đã biến mất ở đám người bên trong. Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ như thế nào nhìn người nọ cũng không nói chuyện. Hắn là ai vậy? Liệt Nguyệt lấy lại tinh thần, hạ mi xuống như che giấu vẻ mặt của nàng, giống như đang mang mặt nạ. Nàng theo thói quen gợi lên nụ cười quyến rũ. Hắn là nam nhân của ta. Là nam nhân cùng nàng da thịt thân cận, là nam nhân nàng yêu 5 năm, là nàng dùng tuổi hoa xinh đẹp nhất để chờ đợi lưu luyến si mê, mà nàng lại không chiếm được tâm hắn. Chờ đợi rồi chờ đợi, nàng còn có bao nhiêu thanh xuân có thể chờ đợi? Vũ Tiểu Vãn lo lắng nhìn Liệt Nguyệt, không biết nên nói cái gì đến an ủi nàng. Ngày ấy, hắn không khống chế được dáng bộ yếu ớt mà rời đi. Khi cước bộ hắn rời đi, tâm nàng liền lưu lại khoảnh khắc nặng nề ấy. Mỗi khi lờ đãng nhớ tới đêm đó, nàng ngay cả hô hấp đều trở nên đau đớn. Nàng thế này mới hiểu được, có một số việc không phải tự cho là đúng là có thể chạm vào. Nàng hối hận mà hắn như trước vẫn ôn nhu như vậy, chính là vẽ ra một cái ranh giới nàng thủy chung không thể vượt qua. Cho nên Tiểu Vãn muội phải biết bắt lấy duyên phận chính mình, đừng làm vụt mất nó. Phải biết rằng có chút duyên phận là thực không dễ dàng, mà nàng cùng hắn cũng là dề dừa không rõ nghiệt duyên. Muốn tới cũng không thông chi một tiếng, luôn như vậy làm theo ý mình. Nàng che miệng cười, nhưng lại là nụ cười đau khổ. Được rồi, thì còn phải đón tiếp hắn nữa, mau đi thôi. Tần Nguyệt Lâu là một vùng riêng biệt khác với các hoa lầu khác trong phòng Nguyệt Các. Xung quanh bốn phía là nước bao quanh, sóng gợn ánh nguyệt. Nơi này khác với các lầu các khác. Đây là nơi các phường khách không thể tiến vào, cũng là tầm lâu của Liệt Nguyệt. Nam nhân duy nhất có thể bước vào chỉ có gia chủ Hướng Gia, Hướng Hách Nhật. Đầu đường cuối ngõ không ai không biết thân phận Liệt Nguyệt, ngoại trừ là chủ nhân Phong Nguyệt Các, còn là nữ nhân của Hướng Hách Nhật, càng làm cho kẻ khác nói chuyện về nàng hăng say, chính là do tác phong lớn mật của nàng. Quân lấy Hướng Hách Nhật đã 5 năm, mỗi người đều đang đoán nàng khi nào mới thành công. Bất quá không thể ngờ được, luôn khiến bà mối bị sập cửa vào mặt này. Hướng Gia chủ rốt cục ở năm nay quyết định việc hôn nhân, không biết người nữ tử Liệt Nguyệt này sẽ có phản ứng gì. Liệt Nguyệt ở nơi xa, chợt nghe thấy tiếng nữ tử cười duyên ngân vang, làm cho nàng dừng lại bước chân. Hắn thật sự định việc hôn nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net